Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 17 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi, tác giả Nguyễn Bích Hồng. Cái thai lầm lỡ. Dù cái đầu đau nhức và chẳng nhớ nổi đêm qua sau khi uống rượu thế nào, tôi vơ vội đống quần áo trên sàn, gọi điện và hẹn gặp cậu Đức. Cậu Đức, hôm qua cậu thấy vợ anh ở đâu? Hôm qua? Giờ thì làm sao em nhớ nổi? Mà vợ anh đi đâu à? Cái thằng chết tiệt này, vừa hôm qua cậu ngủ ở khách sạn nào? Hoa Hồng. Mà sao anh? Chẳng thèm bận tâm đến xỉa đến câu hỏi ngớ ngẩn của cậu Đức, tôi lái xe đến thẳng khách sạn Hoa Hồng. Tôi có thể giúp gì được anh? Làm phiền cô cho tôi hỏi, hôm qua cô có thấy cô gái nào đến thuê phòng khách sạn không? Tôi giở ví, lấy tấm ảnh của vợ ra cho cô tiếp tân khách sạn. Xin lỗi nhưng... Tôi cần xác minh một việc rất quan trọng, cô làm ơn giúp tôi đi. Tôi biết, nhưng thực sự là tôi không nhớ cho lắm. Cô hãy nhìn kỹ ảnh giùm tôi được không? Cô nhân viên nhìn ảnh một hồi lâu nhưng vẫn lắc đầu. Ảnh gì vậy chị? Một cô nhân viên trẻ khác vừa đi ra hớn hở hỏi. Này em, hôm qua có thấy cô gái này thuê phòng không? Cô nhân viên trẻ vừa cầm ảnh lên nhìn đã hét toáng lên. Chị quên à, chính là cô gái đi cùng anh chàng đẹp trai hôm qua đấy. Nhưng mà chồng cô ấy hôm qua say khướt cơ. À, đúng đúng rồi. Cô nhân viên quay sang tôi quả quyết. Cô ấy và anh chàng tên... Để tôi giở sổ ra biết ngay. Đây rồi, anh Vương Gia Huy. Tôi sững người, cái cảm giác như mọi thứ đã sụp đổ trước mắt tôi. Vậy là những điều tôi nghĩ không sai. Tôi trở về nhà, nhìn thấy vợ tôi ngồi thu lu trên ghế. Thanh Mai, nói cho tôi biết, hôm qua cô ngủ với thằng nhãi đó phải không? Thanh Mai đưa đôi mắt mệt mỏi, ngơ ngác nhìn tôi, nhìn xuống thân thể mình. Cô ấy lặng im một hồi lâu, nước mắt khẽ chảy dài. Hãy nói với anh là không đi Thanh Mai, em không ngủ với thằng Huy đó, nói đi. Tôi giật mạnh vai vợ mình. Em không biết. Cô ấy nói trong tiếng nước nghẹn ngào. Em không nhớ gì cả. Tôi trở về phòng, tôi cần nghỉ ngơi, tôi mệt mỏi quá rồi. Mất gần một tuần, tôi mới điều tra rõ được Huy. Cậu ta là con trai một của ông Vương Gia Bảo, nổi tiếng trong giới nhà đất và kinh doanh khách sạn. Có lẽ bạn cũng giống như tôi, tò mò không hiểu một cậu công tử con nhà giàu như thế, tương lai sau này sẽ kế tục sự nghiệp của cha, vậy mà lại đi học nấu ăn làm gì. Nhưng đến cả tôi cũng phải bất ngờ khi biết được rằng từ nhỏ cậu ta đã có niềm đam mê là nấu ăn, nhưng gia đình không ủng hộ. Vì vậy, cậu ta tham gia lớp học dạy nấu ăn này chỉ vì một niềm yêu thích hay một thú vui riêng của bản thân. Nhưng rồi, tôi chưa kịp tìm gặp cậu ta thì hay tin cậu ta đã bay sang Mỹ du học ngay sau đêm ngủ cùng với vợ tôi. Một thằng đốn mặt. Tôi không chỉ muốn giết chết hắn. Đó, cậu ta tốt đẹp thế đấy. Người mà vợ tôi luôn tin tưởng và tin tưởng đến độ trao cả thân mình cho hắn nữa. Tôi trở lại với công việc ở công ty, lúc nào cũng bù đầu. Tính ra cũng gần tháng nay tôi phải lôi việc ở công ty về nhà làm. Chẳng có thời gian ở bên vợ, tôi lại nhắc đến vợ rồi. Bực mình thật, mà giờ nhớ lại, có lẽ từ ngày lấy cô ấy đến giờ, thời gian tôi dành cho vợ quá ít. Có phải chăng cậu Huy là niềm an ủi của cô ấy? Ôi không, cái thằng Sở Khanh đốn mặt đó, tôi thề là nếu được gặp hắn, tôi sẽ bem vằn hắn ra, kể cả tôi có phải đi tù chăng nữa. Đã 2 tuần nay, kể từ ngày xảy ra chuyện giữa vợ tôi và hắn, tôi đã thề là sẽ giết chết hắn rồi. Mặc dù vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn nhen nhói một niềm tin tưởng nơi người vợ. Tôi luôn an ủi và trấn tĩnh mình. Vợ không bao giờ phản bội tôi, chắc là có một sự hiểu lầm gì đấy ở đây. Hoặc có thể là tên Huy đã lợi dụng lúc vợ tôi say mà giở trò. Nhưng vợ tôi mạnh mẽ lắm, nhất quyết sẽ chống cự. Đúng rồi, có như vậy nên vợ tôi mới chạy được về nhà chứ. Và cứ thế, tôi tự an ủi mình để chuyện kia dần đi vào sâu lắng. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Vợ tôi và tôi hiện giờ đang có một khoảng cách rồi. Tôi là thằng đàn ông, tôi cần phải biết bảo vệ tổ ấm của gia đình mình, phải tin tưởng ở vợ. Tôi tin vợ. Tôi về đến nhà, không thấy vợ tôi đâu cả. Tôi vào phòng tìm, bất ngờ tôi nhìn thấy dưới gối lộ ra một phong thư. Nhấc gối lên, tôi nhìn thấy bên cạnh là một tờ giấy hơi nhầu, chắc chắn đã được đọc rồi, và phong thư đề tên người nhận là vợ tôi. Tôi biết đọc trộm thư vợ là không tốt, nhưng tôi cầm bức thư lên và những dòng chữ đập vào mắt tôi. Thanh Mai thân yêu, khi em đọc được những dòng thư này thì anh đã ở rất xa em. Anh xin lỗi khi rời đi mà không nói với em một tiếng. Anh quyết định đi du học theo yêu cầu của ba, tất cả là vì em đó. Em có biết là anh đã yêu em ngay từ lần đầu bắt gặp một cô bé hậu đậu và lóng ngóng trong lớp học dạy nấu ăn. Anh không thể tin nổi là một cô nàng hậu đậu đến nỗi cầm cái bát cũng đánh vỡ mà lại có thể đăng ký học nấu ăn tại một khách sạn lớn thế này. Nhưng bù lại, cô bé ấy hay cười, tinh quái và rất chăm chỉ học tập. Anh thích nhất là được nhìn em nấu ăn, vì khi đó anh thấy một phần mình ở trong đó. Em biết đó là cái gì không? Đó là sự nỗ lực, và hình như nấu ăn là một tài năng ẩn sâu cho con người em. Anh phát hiện ngày một yêu em hơn, và đến khi anh muốn nói điều đó thì thật trớ trêu khi biết em đã có chồng. Thực sự anh đau khổ lắm em biết không? Em không phải là người con gái duy nhất xung quanh anh, nhưng em là cô gái đầu tiên anh yêu, và yêu thật lòng. Và rồi anh quyết định để không bao giờ mất em, đó là sẽ trở thành một người bạn tốt, người có thể giúp đỡ lúc em cần, hay chỉ là băng vết tay khi em hậu đậu cắt vào tay cũng được. Thế nhưng khi em khóc trong điện thoại gọi cho anh, lúc đó anh thấy tình yêu trong mình lại trỗi dậy. Em có tin là lúc đó anh đã hạnh phúc không? Anh hạnh phúc vì khi đau khổ em đã gọi cho anh, và em đã cần anh. Anh xin lỗi vì chuyện đó, tất cả chỉ vì anh yêu em. Anh thực sự đã không làm chủ được mình. Anh hận mình vì anh biết mình đã mất em thật rồi, chỉ vì một hành động ngu xuẩn và bẩn thỉu. Anh xin lỗi, ngàn lời xin lỗi. Anh quyết định ra đi để có thể quên đi tất cả lỗi lầm của mình và quên đi người con gái không thuộc về anh. Anh yêu em và nhất định anh sẽ quên em. Tôi không biết là mình đã vò nát bức thư từ bao giờ. Lúc này đây, tất cả như tối đen trước mắt tôi. Vậy thì giờ chẳng còn gì để nói, để tin tưởng nữa rồi. Tôi, Hà Thanh Mai, xin hứa giữa tôi và anh Vương Gia Huy không có mối quan hệ gì khác ngoài tình bạn. Xin thề, xin thề. Giả dối, tất cả là giả dối. Giang, Giang. Tôi với tay nhấc điện thoại bàn, giọng ề oải chán nản. Alo. Trời ạ, sao mẹ gọi vào di động của con không được hả? Chắc hết pin mẹ. Thôi, không mau vào bệnh viện thăm vợ mày, nó có thai được 2 tuần tuổi rồi đó. Tin sẽ đánh ngang thai, cái thai được 2 tuần tuổi. Một tháng nay chúng tôi làm gì có thời gian mà làm chuyện ấy. Vậy mà giờ vợ tôi lại có thai 2 tuần tuổi. 2 tuần ư? Đúng vào cái đêm đó, cái đêm mà vợ tôi trao thân cho anh bạn tốt. Dập điện thoại, tôi như một thằng điên. Tiếng cười hòa trong cái vị cay cay của nước mắt vàng khắp ngôi nhà. Vợ tôi có thai. Lòng ích kỷ. Tôi lái xe đến bệnh viện. Vừa đến cửa khoa phụ sản đã thấy mẹ tôi đứng chờ. Mày làm gì mà lâu thế hả Lâm? Con hơi mệt. Vợ mày còn mệt hơn. Mày đi làm suốt chẳng quan tâm gì đến vợ mày cả. Nó bị suy nhược cơ thể nặng, mày bữa nay mẹ lại sang chơi, chứ không thì nó ngất chết ở nhà mày cũng không biết. Chẳng nghiêm trọng đến mức đó đâu. Tự dưng tôi thấy ghê tởm người phụ nữ mà mẹ tôi đang nhắc đến. Ơ hay, mẹ nói cái kiểu gì thế hả Lâm? Thôi mau vào với vợ mày đi. Mẹ ra ngoài mua ít đồ. Tôi bước vào đến phòng bệnh, duy chỉ có mỗi vợ tôi nằm trong phòng. Mẹ tôi đã đặt riêng phòng bệnh đặc biệt. Thanh Mai vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt cô ấy run lên. Cô ấy không đủ sức để ngồi dậy, cố mãi cũng chỉ hơi nhúc nhích người. Vợ tôi ngất thật à? Mà cũng phải, đọc bức thư hay tin anh bạn tốt của mình rời bỏ mình ngay sau đêm cùng mình chung chăn gối, không sốc mới lạ. Xin lỗi khi đã đọc trộm thư của cô. Tôi nói bằng cái giọng mỉa mai nhất có thể và rút ra bức thư của Huy. Đôi mắt xoáy sâu nhìn vào tận tâm can vợ. Thanh Mai run lên trong sợ hãi, cố quay đầu sang một bên giường, lảng tránh ánh mắt đầy giận dữ của tôi. Và những giọt nước mắt lại rơi dài, những giọt nước mắt cá sấu nhất mà tôi từng biết. Cô ta ăn năn hối hận ư? Thật nực cười. Tôi đang định lên tiếng nữa thì mẹ vợ và chị vợ đến. Bà Thanh hớt hải. Thanh Mai, ăn uống kiểu gì mà để suy nhược cơ thể hả? Dạ. Có gì mà phải khóc? Cái con bé này, mày định làm nũng chồng mày đấy à? Này em rể, bữa này có thai thật rồi định khao gì đây? Khao ư? Tôi muốn bật cười thành tiếng quá, nhưng tôi chỉ biết cười gượng gạo đáp trả lại lời chị vợ thôi. Thực sự tôi không biết phải làm sao nữa, giữa sự lựa chọn là nói ra sự thật về cô vợ bội bạc hay là không. Nhìn mọi người ai cũng vui mừng, nhất là mẹ tôi. Có lẽ xảy ra bao nhiêu chuyện, bà mong có một đứa cháu bé lắm rồi. Nhìn mẹ vui sướng thế, tôi không nỡ để mẹ biết đứa cháu trong bụng kia chẳng phải cháu nội bà đâu. Tôi và cô vợ của mình đã làm bao nhiêu chuyện khiến bà buồn lòng rồi. Vậy là từ hôm vợ tôi ra viện, mẹ tôi bắt chúng tôi phải chuyển về nhà mẹ tôi ngay. Vì lý do tôi đi làm cả ngày, vợ tôi giờ lại đang học dở lớp học nấu ăn, và đặc biệt là đang mang thai nữa. Mẹ tôi muốn được chăm sóc tôi, con dâu và đứa cháu nội tương lai. Tôi cũng đành chấp nhận ý bà thôi. Và tất nhiên mọi chuyện giữa tôi, vợ và Huy và đứa con trong bụng được giấu kín. Vợ tôi tiếp tục đi học lớp nấu ăn, cũng sắp kết thúc khóa học rồi. Tôi trở lại với công việc của mình. Giờ đầu óc tôi chỉ có công việc mà thôi. Người ta nói làm việc là cách tốt nhất để quên đi nỗi buồn thay vì cứ gặm nhấm nó. Có lẽ tôi nên thế. Con ăn gì để hôm nay mẹ nấu? Dạ, cái gì cũng được ạ. Cái gì cũng được là sao? Giờ mang thai phải đi học vất vả, muốn ăn gì cứ bảo mẹ. Nhìn mẹ tôi chăm sóc cô con dâu, tôi thấy đáng cười và cũng thật đáng thương. Niềm tin và tình thương bà đặt nhầm chỗ rồi. Giờ đây thật sự trong mắt tôi, cô vợ bé bỏng, đáng yêu chẳng còn nữa, mà thay vào đó là một nỗi hận. Tôi hận vợ, hận Huy và hận chính bản thân mình. Sự điên cuồng ấy hình như là một động lực vô hình khiến tôi lao đầu vào công việc như một kẻ chăm chỉ hết sức. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 17 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi, tác giả Nguyễn Bích Hồng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.